Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày trước kia chưa từng mang thai nên cũng không có nghĩ đến vấn đề này, hiện tại lại bị hỏi nên cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cô vô thức lấy tay vuốt bụng mình. Con trai hay con gái cũng đều là con của cô, đó là suy nghĩ của cô, nhưng anh có nghĩ như vậy không? Cả ngày hôm đó Mạc Tử Yên đều là bộ dạng ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ. Một nhà ám dạ gia nhìn cô như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Chính là cô không có trả lời, bộ dạng càng rối rắm hơn, khiến cả nhà không biết làm sao cho phải. Buổi tối, ám dạ giật trở về, còn chưa hiểu vấn đề, đã bị Minh Tâm giao cho một nhiệm vụ. Nhưng anh còn chưa mở miệng, thì cô đột nhiên nghiêm túc hỏi anh một câu. Anh thích em sinh con trai hay con gái? Ám dạ giật rõ ràng ngây người. Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Mạc Tử Yên mới đem chuyện lúc sáng nói cho anh nghe. Tô Khả Đồng mong manh đến thăm cô, bị cô quét sạch. Sau đó cô ấy nói thai phụ thích ăn đồ ngọt sẽ sinh con gái. Điều này khiến tâm tình cô có chút bồn chồn lo sợ. Đối với cô mà nói, sinh con trai hay con gái không quan trọng, bởi vì đó là con của cô. Nuôi một con chó lâu ngày cũng có tình cảm, huống hồ là đứa bé nằm ở trong bụng cô hơn 9 tháng. Cô làm sao có thể không quan tâm tới đứa bé này? Bất quá đó cũng chỉ là suy nghĩ của người làm mẹ, người khác không nghĩ như vậy thì làm sao? Quan trọng nhất vẫn là anh. Cô cũng không biết anh thích con trai hay con gái, nhưng từ khi mang thai, có vẻ như anh không hề thích đứa nhỏ này. Nếu không phải bản thân thuyết phục anh thì chưa chắc anh đã đồng ý chấp nhận đứa bé, cho nên tâm tình Mạc Tử Yên bắt đầu sa sút. Ám dạ dột nghe vậy cười khổ, mọi người đều nói phụ nữ mang thai sẽ dễ suy nghĩ lung tung, lời này quả thật không sai. Chỉ vì một câu nói đùa của Tô Khả Đồng mà cô lại xem đó là sự thật, còn buồn rầu vì nó suốt một ngày hôm nay. Xem ra sau này anh không nên để mọi người nói đùa trước mặt. Mặc dù biết Tô Khả Đồng không có ý xấu, chỉ là đề phòng vẫn tốt hơn. Nếu không cô sẽ xem nó là sự thật rồi làm ra chuyện gì không biết. Con trai hay con gái quan trọng sao? Đối với anh mà nói, cô mới là quan trọng nhất, còn những thứ khác anh đều không quan tâm. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại quan tâm đến đứa bé trong bụng của mình, cho nên anh mới để cô sinh đứa bé ra. Chỉ là hiện tại đứa bé còn chưa sinh ra đã khiến cô không ngừng suy nghĩ về nó. Nếu sinh rồi có phải là chiếm cô với anh luôn không? Đây không phải là điều anh muốn. Anh không thấy quan trọng sao? Mạc Tử Yên cẩn thận hỏi lại. Con trai hay con gái không quan trọng, chỉ cần em sinh thì anh đều thích. Giọng anh buông lời dụ dỗ, cố gắng khiến cô quên đi vấn đề này. Thật sao? Có câu trả lời này của anh, gương mặt của cô liền xuất hiện nụ cười, hai mắt cục cong lên để lộ sự vui vẻ. Nghĩ đến anh là một con trai trong nhà, nếu hiện tại cô sinh con gái thì sau này sẽ phải sinh thêm một đứa bé trai để kế thừa ám dạ gia. Bất quá cô lại có chút không muốn mang thai thêm lần nữa. Ngoại trừ trong bụng có thêm một sinh mạng thì những thứ khác đều là cực hình. Cô cảm thấy tốt nhất là lần này bản thân nên sinh con trai đi. Chính là chuyện này để cô có thể quyết định sao? Ngoan, chúng ta đi ngủ có được không? Anh ôm cô vào lòng, bàn tay không ngừng du ngoạn khắp người cô. Vốn là mới tắm xong mát lạnh, hiện tại cả người cô như bị lửa đốt. Âm thanh người đàn ông nỉ non bên tay cô khiến Mạc Tử Yên thở dốc một hơi. Ruột, đừng mà, em đang mang thai. Cô kéo tay anh lại, không để anh làm ra những hành vi hư hỏng thêm nữa. Chính là tay cô hiện tại không có lực nên bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy đùa bỡn. Bác sĩ nói qua 3 tháng đầu thai nhi đã ổn định, chúng ta có thể tiến hành hoạt động mạnh. Hơi thở của anh phun lên vành tay cô, hơi thở nóng rực khiến Mạc Tử Yên có cảm giác bản thân như đang ở trong lò lửa. Mạc Tử Yên bị anh nói đến đỏ mặt. Anh nhịn một chút đi. Còn đến hơn 5 tháng nữa, em bảo anh nhịn thế nào? Anh rõ ràng không phục. Người đàn ông này sao lại như thế chứ? Bà xã, chúng ta vận động làm nóng người một chút đi. Mạc Tử Yên đẩy anh ra. Ai muốn làm nóng người với anh chứ? Anh ôm lấy cô, đặt lên người mình, khiến quay lưng lại với anh. Một tay anh giữ chặt eo cô, không an phận, sờ vào nơi riêng tư. Một tay vừa ngăn chặn tay cô, lại như đang đùa bỡn nhũ hoa trước ngực cô. Mạc Tử Yên vô lực để mặc anh đùa bỡn. Bà xã, hôm nay anh cho em ở trên. Cách một lớp vải mỏng manh, từng lớp da thịt bị anh sờ liền nóng rực cả lên. Mông cô ngồi trên vật nam tính của anh, cả hai không ngừng ma sát với nhau. Ai muốn ở trên chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net